xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 415, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả ánh mắt đều tập trung vào Thủy Lang, cục trưởng Chu cũng cau mày, muốn lên tiếng ngăn chặn câu nói rõ ràng là đào hố này, đột nhiên. Rất tốt, sinh thái tự nhiên, con người và thiên nhiên hợp nhất với nhau. Cả hội trường chớp mắt im lặng, Thủy Lang cũng biết khen người sao, nhưng mà, về ý tưởng, Thủy Lang nhìn bản vẽ, chắc chắn là tôi không giống với mọi người. Cục trưởng Bào nhìn chằm chằm Thủy Lang, vừa tức giận vừa lo lắng, sợ không thể hơn được Thủy Lang trong cuộc đối thoại, nhưng liên quan đến sự nghiệp mà mình đã bỏ tâm huyết, coi trọng cả đời, ông ta vẫn không nhịn được nói một câu. Chỉ có cô là có quan điểm khác với mọi người. Hà Thu Hiền cau mày chặt hơn, giơ tay về phía Thủy Lang chắp tay, xin chỉ giáo, sắc mặt Khuyết Liêm nghiêm túc, nhưng trong lòng lại cười. Cuối cùng cũng không phải chỉ có mình ông ta phải đối mặt với Thủy Lang. Phó cục trưởng Uông của cục xây dựng quận Đông Phố tiếp tục châm ngòi. Xem ra đồng chí Thủy Lang thực sự có rất nhiều quan điểm về thiết kế của ông Hà. Ý tưởng khác nhau thì là có quan điểm à? Những thứ mà những người lớn tuổi trung niên thích, có thể giống với những thứ mà một cô gái trẻ như tôi thích được ư? Thủy Lang nhìn phó cục trưởng Uông, hay là ông già như ông cũng thích những thứ mà các cô gái trẻ thích? Các cô gái trẻ thích đánh son môi, ông cũng thích à? Phó cục trưởng Uông, sắc mặt khó coi, không nói nên lời, ông mới không thèm thích. Khuyết Liêm của quận Đông Phố thêm dầu vào lửa, không đạt được kết quả như mong muốn, sắc mặt tối sầm lại. Cục trưởng Bào và nhà thiết kế Hà Thu Hiền của quận Bắc Bồng không ngờ Thủy Lang lại nói như vậy. Lặng lẽ cười, phụt, cục trưởng Bùi của quận An Định bật cười, giây tiếp theo lập tức che miệng lại. Nhớ đến cả lãnh đạo cấp thị cũng ở đây, những người khác cũng kịp thời nhịn cười, vì họ sớm đã nhìn thấy có một nhóm cán bộ lão thành đang đứng lấp ló ở hành lang phía sau ủy ban giám sát. Họ không có cái gan của Thủy Lang mới vào nghề, không sợ trời, không sợ đất, không kiêng nể gì cả. Cục trưởng Bạch, nếu cái miệng này mọc trên người ông thì tốt biết mấy. Cục trưởng Bào đắn đo rất lâu, vẫn quyết định không hỏi thêm nữa. Kết quả hiện tại chính là tốt nhất, cho họ nhiều thể diện nhất. Nếu hỏi thêm nữa, biết đâu lại hỏi ra chuyện gì. Miễn cưỡng nhếch miệng, coi như bỏ qua đoạn nhạc đệm này. Phan Thế Mạo, người từng tham gia thiết kế khu tô giới của quận An Định năm xưa, lại là một bậc thầy. Bản vẽ thiết kế cũng được vẽ một cách tinh xảo, vừa mở ra đã thu hút sự chú ý của mọi người. Hỗ Thành, gần trăm năm qua vẫn luôn là một đô thị lớn có mối quan hệ với quốc tế. Phong cách kiến trúc của các quận trong toàn thành phố có thể nói là tiếp thu tinh hoa của trăm nhà. Từ tòa nhà hải quan ở bến Hỗ Thành, quần thể kiến trúc của các nước, khách sạn Hòa Bình, kiến trúc nhà phố ở khu vực đường Hoài Hải, cũng như công viên mà đồng chí Hà Thu Hiền vừa đề cập đến. Đây là nỗi nhục nhã trước đây của chúng ta, đồng thời cũng trở thành bảo vật và tri thức của thành phố này đối với quốc tế. Chúng ta luôn lấy điểm mạnh, bổ sung điểm yếu để phát triển. Phan Thế Mạo ngồi xuống chiếc ghế mà nhân viên phục vụ đã chuẩn bị riêng. Lần đầu tiên cục trưởng Phương và cục trưởng Bùi tìm tôi đến để thiết kế Vĩnh Hân Phường, tôi đã từ chối, họ đã đến tận nhà 3 lần, nói với tôi rằng, sắp cải cách mở cửa rồi. Bất kể tôi có ý tưởng gì, chỉ cần có lợi cho nhân dân là có thể phát huy hết sức. Vì vậy hôm nay, tôi lấy hết can đảm, phát huy ý tưởng của mình. Phường Vĩnh Hân, kiến trúc theo phong cách Pháp. Lần cải tạo này, ý tưởng thiết kế của tôi là kết hợp Trung Tây. Thủy Lang thấy nhiều người đối diện vô thức nín thở, mọi người đều biết đây lại là một người có gan lớn. Trên thế giới này, nếu nói đến quốc gia nào có người dân biết hưởng thụ cuộc sống nhất, thì đó chính là người Pháp. So với kiến trúc kiểu Anh và kiểu Mỹ, kiến trúc kiểu Pháp tràn ngập sự lãng mạn và tinh tế. Sự lãng mạn và tinh tế này, 10 năm trước, chính là danh từ đồng nghĩa với quận An Định, cà phê, bánh ngọt, gen, cửa sổ hoa nhỏ, chân tường, sàn gỗ hình xương cá, sàn gỗ Versailles, tất cả đều là phong cách Pháp độc đáo. Dưới khán đài lập tức vang lên tiếng hít vào. Các vị lãnh đạo lớn ngồi im như tượng. Đây là âm thanh khiến các vị lãnh đạo nhỏ sờn tóc gáy. Hít một hơi thật sâu. Hôm nay họ mới biết. Hóa ra những người thực sự táo bạo là những nhà thiết kế kiến trúc trong ngành của họ. Thủy Lang cũng suýt, ô, lên một tiếng. Vừa kinh ngạc vừa nảy sinh lòng kính phục. 10 năm nay, có người tính tình thay đổi rất lớn, trở nên tê liệt, nhưng cũng có người vẫn giữ nguyên tính cách ban đầu. Một khi có cơ hội, vẫn có những người đi đầu thế giới, không hề giảm bớt sự gan dạ. Kết hợp Trung Tây, Trung là người dân đất nước chúng ta, Tây là kiến trúc phương Tây. Phan Thế Mạo cầm dùi chỉ huy, chỉ vào cảnh bên trong khu dân cư. Phía đông phường Vĩnh Hân có một khu trung tâm rộng 3 hecta. Hiện tại khu này là mái che mưa, nơi để xe đạp và bãi rác. Tôi dự định sẽ phá dỡ mái che mưa này, đào một con sông, xây một cây cầu trên sông. Nguyên mẫu chính là sông Sen của Pháp, nuôi thiên nga trong sông. Xung quanh trải thảm cỏ, buổi chiều dân cư ở đây có thể ngồi uống cà phê, ăn bánh ngọt. Tất cả mọi người, cục trưởng Bạch cúi đầu cười. Phó cục trưởng Hứa đi đến bên Thủy Lang. Lúc đầu cục trưởng từng nghĩ sẽ mời đồng chí Phan Thế Mạo đến quận của chúng tôi. Cô cũng biết, khu tô giới Phục Mậu và nhà phố của chúng tôi, đặc biệt là nhà phố, chiếm tỷ lệ nhiều nhất toàn thành phố. Phan Thế Mạo đã từng đến nhiều quốc gia, lại là người tham gia thiết kế khu tô giới năm xưa, đều cảm thấy rất phù hợp với phong cách quận chúng tôi. Bây giờ cục trưởng trong lòng chắc đang mừng thầm trăm lần vì đã tìm được cô. Nếu không thì bây giờ não chúng tôi cũng nổ tung rồi. Không sao chứ, mặc dù điều mà Phan Thế Mạo nói đến ở đời sau đã là chuyện thường tình. Các quán cà phê ở Hỗ Thành mọc lên như nấm, các tiệm bánh ngọt cũng mọc lên như nấm. Không chỉ thưởng thức ở nhà, mà ngay cả nhiều công ty, bộ phận hành chính cũng sẽ chuẩn bị trà chiều đặc biệt. Không chỉ riêng Hỗ Thành, mà hầu hết các thành phố trên toàn quốc đều như vậy. Những người trẻ tuổi còn không thích uống cà phê, đủ loại trà sữa hoa hòe hoa sói. Về phần trang trí theo phong cách Pháp, thì càng là chuyện thường tình. Nhưng vào thời điểm này, vào năm 1977, kỳ thi tuyển sinh đại học thậm chí còn chưa chính thức được khôi phục. Những người này mới vừa được đưa về thành phố. Những lời phát biểu này tuyệt đối là người tiên phong rồi. Rất nhiều cán bộ có mặt ở đây đều nghe đến mức toát mồ hôi lạnh. Chỉ sợ giây tiếp theo sẽ có người xông ra bắt Phan Thế Mạo đi, tiện thể liên lụy cả giải cúp Ngọc Lan. Phó cục trưởng Hứa nuốt nước bọt, nhìn sắc mặt nghiêm túc của cục trưởng Bùi và cục trưởng Phương. Lắc đầu, những người lãnh đạo của quận An Định của họ đều không cắt ngang. Chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra. Tôi và cục trưởng Bạch đột nhiên cảm thấy có chút áy náy với cô. Cục trưởng Chu đột nhiên tiến lại gần. Thủy Lang nghi ngờ, tại sao mọi người đều rất táo bạo? Táo bạo có nghĩa là đi đầu, có nghĩa là mới mẻ, có thể khiến người khác phải sáng mắt. Cục trưởng Chu thở dài. Chúng tôi vẫn quá thận trọng, không thể cung cấp cho cô sự tự tin về mặt này. Thủy Lang càng nghi ngờ hơn. Các ông không tự hiểu năng lực của mình đến vậy sao? Cục trưởng Chu, cục trưởng Bạch, ngõ Bình An là nơi quái quỷ gì? Các ông còn muốn giao lưu với quốc tế nữa à? Thủy Lang tò mò hỏi. Các ông thấy nhà tranh ở ngõ Bình An thiếu nhà thờ Đức Bà Paris, thiếu đại lộ Champs-Élysées, hay thích hợp để đặt một vài tác phẩm điêu khắc của Florence. Cục trưởng Chu không nói nên lời. Cục trưởng Bạch cũng không nói nên lời. Vừa rồi họ không nên nảy sinh cảm giác tội lỗi. Đứa trẻ này sao lại công kích mỉa mai không phân biệt đối tượng như vậy? Rõ ràng họ là người một nhà mà. Ngoài ra, lòng của hai vị cục trưởng đột nhiên lạnh ngắt. Theo như lời cô nói, thiết kế của cô và họ căn bản không phải là cùng một trình độ à? Vậy thì làm sao thắng được đây? Phan Thế Mạo và hai bậc thầy trước cũng giống như các kiến trúc sư tiêu chuẩn khác. Trọng tâm chính đều là tính tổng thể của môi trường và kiến trúc. Cấu trúc bên trong chính là cấu trúc ban đầu của tòa nhà. Không chủ trương thay đổi, về mặt cải tạo, đều là nâng cao độ chiếu sáng và thông gió. Trọng tâm thiết kế đều xoay quanh những thứ mà người ngoài có thể nhìn thấy. Thanh Lịch, Thủy Lang nhìn về phía cục trưởng cục xây dựng quận An Định Bùi Lập Phong. Gu thẩm mỹ của cục trưởng Bùi chính khác với những người đàn ông trung niên bình thường thích non xanh nước biếc. Chính là Thanh Lịch, cục trưởng Bùi giật mình, cảnh giác nhìn Thủy Lang. Thủy Lang tiếp tục nói, bên trong khu dân cư có sông Sen, nằm trên bãi cỏ ngắm hoàng hôn, uống cà phê, ăn bánh ngọt, gió nhẹ thổi qua, cục trưởng Bùi vô thức kẹp chặt hai chân. Marilyn Monroe là người Mỹ, không phải người Pháp, mọi người đều sửng sốt, nhìn cục trưởng Bùi đột nhiên kêu lên, Thủy Lang cũng sửng sốt, chuyện này liên quan gì đến Marilyn Monroe, sao đột nhiên ông lại nhắc đến bà ấy, cục trưởng Bùi mặt đỏ bừng, nhất thời muốn chui xuống đất, cục trưởng Bạch nhịn cười trước, cục trưởng Bào cũng nhịn cười. Những cục trưởng khác hiểu ý đều lập tức nín cười, nhịn đến mức mặt đỏ hơn cả cục trưởng Bùi. Bọn họ có dễ dàng gì không? Mở một cuộc họp mà vất vả thế này. Cục trưởng Bùi hét lớn. Người tiếp theo lên sân khấu. Người kế tiếp cũng lên sân khấu. Bọn họ vẫn đang nhịn cười. Mặt đỏ vẫn chưa hết. Ba người đầu tiên ra sân quả không hổ danh là bậc thầy nổi tiếng thế giới. Những người sau khi lên sân khấu đều là những khu phố cũ cần cải tạo trong khu vực. Chọn ra những khu phố có nền tảng tốt nhất. Những nhà thiết kế này đều là kiến trúc sư. Điều họ chú trọng không ngoài gì kiến trúc công trình và môi trường bên trong khu phố. Có một số người nói về việc cải tạo liên quan đến phòng vệ sinh chung. Sẽ không dễ dàng động đến cấu trúc công trình. Cũng không có ai chú ý đến việc bố trí cải tạo bên trong. Thời đại này về cơ bản không có nghề thiết kế. Sở dĩ không có là vì bên trong nhà cơ bản đều là tường trắng lớn thống nhất. Nếu không thì là tường trắng lớn phối với chân tường màu xanh lá cây. Tự mình phối hợp đồ trang trí mềm. Thậm chí không thể gọi là đồ trang trí mềm. Chỉ là một số đồ dùng thiết yếu như giường, bàn, ghế, tủ. Cách chương